vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiêu nhanh siết ống kéo tấm rèm bên cạnh xuống, chạy tới che cho Giang Nguyệt Ly. Vương Thanh Thanh, ngươi, ta đoán hắn muốn nói Thanh Thanh vô lễ, nhưng khi nói ra lời đó đến bên miệng lại nuốt trở vào. Thanh Thanh là đích nữ vương gia, đối với Giang Nguyệt Ly mà nói, điều này chỉ có thể nói là thô lỗ nhưng không hề vô lễ. Không thể hạ hỏa, Đường Tiêu chắc chắn muốn lấy lại thể diện bằng cách chĩa mũi dùi vào ta. Nên quay người chỉ thẳng vào ta. Tạ Ninh, chính ngươi là người xúi dục việc này. Một kẻ ghen tị và vô lễ như vậy thì sao có thể làm chủ hậu cung? Lần đầu tiên ta thấy hận cái chế độ nghỉ phép của triều đình này. Nếu như mà không có nó, sáng nay phụ thân ta đã lên triều thượng tấu bệ hạ hủy bỏ hôn ước. Hiện giờ ta cũng không cần ở chỗ này bị người ta khinh bỉ. Ta ngồi trên ghế, nhìn đôi nam nữ trên đài. Nếu không hài lòng với việc ta đã làm, có thể thỉnh cầu bệ hạ hủy hôn. Nếu không, cũng đừng ở đây vừa quát vừa mắng. Đường Cẩn đi đến phía sau hắn, vỗ tay nói thêm, nếu Hoàng Huynh không dám thẳng thắn bẩm tấu với Phụ Hoàng, thần đệ sẵn lòng nói thay Hoàng Huynh. Chỉ một câu nói đã khiến Đường Tiêu tức gần siết. Giang Nguyệt Ly thấy thái tử điện hạ của ả ta bị xúc phạm, kiên quyết nói, hôm nay Tạ Ninh có thể chặn được miệng ta, nhưng sao có thể chặn được miệng của tất cả mọi người trong thiên hạ? Chủ nhân của Hiền Khách Lâu đã đặt ra buổi luận sự này, ý là đang muốn tập hợp những người quyền lực từ các gia đình quý tộc. Những người bị áp bức có thể tự do ngôn luận, và ta là người đầu tiên lên tiếng ở đây ngày hôm nay. Nhưng ta sẽ không bao giờ là người cuối cùng. Ta nhìn ả ta. Quả nhiên, kẻ này vừa thanh tỉnh một lúc liền tiếp tục gây chuyện. Sao lại không đi ra ngoài ngẫm nghĩ cho sáng tỏ đầu óc chứ? Ta phất phất tay, Hiền Khách Lâu này xác thật lập ra là để hiền tài trong thiên hạ tự do tranh luận, không phải ước hát, y, ế, p bá tánh. Bởi vì Hiền Khách Lâu là sản nghiệp của Tạ gia. Tạ gia có thể tồn tại hàng nghìn năm, một phần là do sản nghiệp của bao đời, một phần cũng là gia tộc đã quy tụ được nhân tài. Một nửa số quan lại trong triều đình đều do Tạ gia tiến cử. Nhưng không phải tất cả đều là họ Tạ, ngược lại phần lớn đều mang họ khác, là môn sinh của Tạ gia hoặc là môn khách Tạ gia. Ai có tài nhưng chưa gặp thời đều có thể đến những buổi tụ họp như thế này. Nếu họ có ý tưởng hay, chủ lâu của Hiền Khách Lâu sẽ giới thiệu họ làm môn khách của Tạ gia. Giang Nguyệt Ly có lẽ chỉ biết rằng trong Hiền Khách Lâu quy tụ hiền tài chứ không biết chi tiết rành mạch. Bây giờ ta biết rằng Hiền Khách Lâu thuộc sở hữu của Tạ gia. Khuôn mặt vốn đã ướt át của ả ta lại càng trông đáng thương hơn. Có lẽ trận chiến ở đây lớn đến mức thu hút tất cả các tiểu thư công tử trên đường. Trong số đó có Giang Nguyệt Dung, đích tỷ của Giang Nguyệt Ly. Cách chương.